Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 51 một quyền này, mẹ ruột cũng mất tiêu. Mộ Thiên Tuyết đang quét mọi thứ trong tầm mắt, đối với nàng tất cả đều mới lạ, nàng cũng rất tình nguyện tiếp thu và học hỏi những điều mới mẻ này. Nàng không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ hỏi Diệp Thiên Dật, tuy nhiên có thể nói ít một chữ thì nàng sẽ nói ít đi một chữ. Trên đường, Diệp Thiên Dật đột nhiên nhìn thấy một gian hàng bán đậu hũ thối, liền nói với Mộ Thiên Tuyết, ngươi chờ ta một chút. Nói xong Diệp Thiên Dật chạy tới. Ông chủ, lấy hai xiên đậu hũ thối, một xiên đặc biệt cay, một xiên hơi cay đặc biệt thối. Được. Rất nhanh, Diệp Thiên Dật cầm lấy hai xiên đậu hũ thối đi tới trước mặt Mộ Thiên Tuyết. Nè! Diệp Thiên Dật đưa một cái hơi cay nhưng thối cho Mộ Thiên Tuyết. Cố ý, chỉ là chị đẹp này lợi hại như vậy, mình đùa giỡn nàng cảm thấy rất thú vị, mà nàng sẽ rất tin tưởng hoặc là rất nghiêm túc. Diệp Thiên Dật thừa nhận mùi vị độc ác này thật thoải mái, đây là thần tiên tỷ tỷ nha, cảm giác thoải mái càng phê hơn. Mộ Thiên Tuyết cau mày nhìn lấy cái đồ vật đen xì buồn nôn kia, sau đó nàng giật mình phát hiện, Diệp Thiên Dật thế mà đã ăn nó. Nhìn buồn nôn, người cũng bốc mùi ghê như vậy, tại sao con người họ lại ăn những thứ này? Cầm lấy đi, ăn ngon lắm. Mộ Thiên Tuyết duỗi ra bàn tay thon ngọc ngà cầm lấy, sau đó liếc nhìn Diệp Thiên Dật, hắn lại còn đang ăn. Ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi. Ngươi đã đến thế giới loài người, phải tiếp nhận hết thảy mọi thứ nơi này, kể cả mỹ thực, thứ này ngửi thì thối, nhưng ăn vào thì ngon lắm, ta gạt ngươi làm gì chứ? Diệp Thiên Dật cười nói. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy những gì Diệp Thiên Dật nói rất có lý, sau đó nàng từ từ đưa miếng đậu hũ thối lên miệng, chậm rãi mở đôi môi đỏ mọng, nín thở, nhẹ nhàng cắn một cái, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Thật kỳ quái. Mộ Thiên Tuyết phát hiện vì cái gì trên đời này lại có thứ kỳ diệu như vậy, nhìn và người đều chịu không nổi như vậy, nhưng ăn vào thực sự rất không tệ. Thế giới loài người này thực đúng là kỳ diệu. Thế nào? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Cũng được. Sau đó nàng cắn một miếng nữa, từ từ cảm nhận. Đó là cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về một chỗ. Sau đó quay sang hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhìn sang. Đó là một loại đồ chơi, vung ra một quyền, phía trên sẽ tính toán có thể nhìn ra ngươi có bao nhiêu lực lượng, nếu ngươi có thể đánh được điểm số rất cao là có thể được thưởng, võ giả không được vận dụng bất kỳ linh lực nào để đấm. Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy một vài người đang đấm ở đó, xung quanh vây quanh rất nhiều người, cảm thấy thú vị nên bước tới. Diệp Thiên Dật theo sau. Sự xuất hiện của Mộ Thiên Tuyết ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Đại hán vạm vỡ đang trả tiền chuẩn bị nện búa thấy một cô gái xinh đẹp ở phía sau đang nhìn mình, trong người đột nhiên cảm thấy tràn đầy lực lượng, sau đó hét lớn một tiếng, đấm một phát xuống. Con số đang tăng vọt, ngừng ở con số hơn 3.800. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay cùng rất nhiều âm thanh xôn xao. Mục Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật một chút, Diệp Thiên Dật tỏ ra hiểu ý nàng, sau đó đi qua. Ông chủ thử một chút. Diệp Thiên Dật đưa 5 tệ. Được thôi. Ông chủ kia nói một câu, Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thiên Tuyết đưa miếng đậu hũ hôi thối còn lại trên tay cho Diệp Thiên Dật. Sau đó bước tới trong ánh mắt của mọi người. Thật là một cô gái xinh đẹp chập chập giống như tiên nữ vậy. Cô em cũng muốn chơi cái này sao? Nói chung thì con gái được chừng 1.000 điểm thì coi như giỏi rồi. Ta đoán nàng có thể đánh 1.100 bởi vì vẻ mỹ lệ của nàng là mắc 100 điểm. Đại hán vạm vỡ nói với Mộ Thiên Tuyết, mỹ nữ, chú ý động tác vung tay mới có thể đánh ra điểm cao được. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó không nói gì. Bụp! Sau đó động tác của nàng vô cùng đơn giản, đôi bàn tay trắng như phấn mềm mại như vô lực đấm xuống. Giây đầu tiên toàn bộ máy móc không di chuyển, mọi người có người còn chuẩn bị cười ra tiếng, Nhưng trong giây thứ hai, bọn họ lại há to miệng. Một cái máy cao tới 3 mét dường như đã phải hứng chịu một công kích hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bay ra ngoài, hướng lên trời, rồi không thể nhìn thấy nó ở đâu nữa. Một quyền này, mẹ cũng mất tiêu luôn. Mọi người! Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Phần thưởng đâu? Sau đó Mộ Thiên Tuyết nhàn nhạt hỏi ông chủ. Ông chủ! Hắn lúc đó cực kỳ sợ hãi. Phải biết rằng đây là một cái máy rất đặc thù, khi một võ giả không phóng thích ra linh lực trừ khi cảnh giới của ngươi rất cao, nếu không thì sức mạnh cũng chỉ như vậy mà thôi, ngay cả huyền thiên cảnh nếu không thể giải phóng được linh lực thì một quyền cũng không thể phá hủy món đồ này. Nhưng cô gái này có thực sự là không phóng thích linh lực của mình không? Nhưng còn cái máy của hắn thì sao, đừng nói là mất rồi nhé, bay thế này có mà phải bay xa mấy km. Cái này là cái gì chứ? Còn phần thưởng sao? Có đưa không, hắn bị bệnh thiếu máu mà, không cho hắn ta vô cùng kinh hãi. Mộ Thiên Tuyết thực sự không hiểu được. Nàng tưởng rằng thật sự rất lợi hại, thật sự nàng mới chỉ dùng một phần vạn sức mạnh mà thôi, nàng còn chưa dùng đến linh lực, mà lại bay mất tiêu rồi sao? Diệp Thiên Giật cũng chết lặng. Xít chơi cái lông gì thế, tại sao hắn lại quên mất là chị đẹp này mạnh đến như vậy cơ chứ? Ngay cả khi nàng ấy không phóng thích linh lực của mình, thì chỉ cần một quyền của nàng ấy, cũng có thể tưởng tượng được là nó mạnh đến nhường nào. Om! Ông chủ kinh doanh phát đạt nha! Diệp Thiên Giật nói xong liền nắm tay Mộ Thiên Tuyết chạy đi. Thứ này ước tính phải có giá đến 50-60 nghìn, phải không? Không có tiền để đền đâu. Đinh! Cố ý chiếm tiện nghi tiểu tỷ tỷ, hành vi chuẩn cha nam, giá trị cuồng ngạo là cộng 50 nghìn. Mộ Thiên Tuyết bị Diệp Thiên Giật vừa kéo vừa chạy. Nhưng lại còn nói rằng hắn ta còn chưa đưa phần thưởng cho ta mà. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Chị ơi chị ạ, giờ này mà còn đòi phần thưởng nữa sao, không chạy thì phải đền tiền cho người ta đấy. Diệp Thiên Giật đành nói trong nỗi bất lực. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 52 soái ca, bạn gái xinh đấy. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Vị thần tiên tỷ tỷ này cũng quả là cực phẩm đấy chứ. Lúc lạnh lùng thì cực kỳ lợi hại, cực kỳ vô tình, đôi khi lại dễ thương hơn cả cái sự dễ thương. Ôi trời, tự nhiên muốn ấy ấy ấy, làm sao bây giờ? Chạy đến một khoảng cách nhất định rồi, Diệp Thiên Giật mới dừng lại. Buông ra. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói với Diệp Thiên Giật. Vừa rồi không để ý. Nhưng bây giờ chợt nhận ra rằng cái tên nhóc này thực sự là đang nắm lấy tay nàng, mặc dù cũng có ấn tượng tốt với cái tên này đấy, nhưng nàng vẫn không thích lắm. Diệp Thiên giật giật mình cuống cuồng buông tay nàng ra. Chà, cái chị đẹp này trở mặt cũng nhanh quá đi chứ, mấy giây trước Diệp Thiên giật còn cho rằng nàng xinh xắn đáng yêu, giây sau đã lại tỏ ra lạnh lùng đáng sợ. Nếu còn có lần sau, coi chừng tay ngươi gãy là cái chắc đấy. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Vô tình quá đi. Thần tiên tỷ tỷ nè, tốt xấu gì thì ta cũng đã giúp chị nhiều rồi mà, chị cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ. Việc nào ra việc nấy. Mộ Thiên Tuyết nói xong, đôi mắt hoàn mỹ nhìn về phía xa, thấy bên đường có rất nhiều quần áo đẹp, thì đi tới. Tinh. Độ hảo cảm của Mộ Thiên Tuyết với ngươi năm. Diệp Thiên giật nhún vai bất lực. Vốn dĩ, độ hảo cảm của Mộ Thiên Tuyết với hắn vẫn còn được 10 điểm, nhưng trong nháy mắt lại chỉ còn có 5 điểm. Khổ quá đi mà. Định mệnh thế này còn theo đuổi cách mơ, gì còn phải chiếm đoạt nữa chứ. Tiểu gia ta đây có ấn tượng đầu coi như còn không tệ. Mới chạm vào tay mà đã đòi đánh gãy tay ta rồi, hay? Khó vãi. Sau đó Diệp Thiên giật đi theo. Trong cửa hàng quần áo, Mộ Thiên Tuyết bước vào nhìn đầy thích thú. Đây là cửa hàng quần áo dành cho nữ, tất cả đều là kiểu dáng của nữ, Mộ Thiên Tuyết chưa từng mặc qua quần áo hiện đại một lần nào cả, nhưng nàng cảm thấy chúng rất đẹp, chỉ là sao giá lại đắt như vậy chứ, đây nhìn qua cũng chỉ là những bộ quần áo vải vóc bình thường, tại sao lại đắt như vậy, chẳng lẽ nhân loại đã hùng mạnh như vậy rồi sao? Một số nhân viên bán hàng nhìn thấy một mỹ nhân như Mộ Thiên Tuyết bước vào, bọn họ vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Người đẹp, nàng muốn xem quần áo gì nào? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, và Diệp Thiên Dật bước vào. Tại sao nàng ấy muốn nhìn Diệp Thiên Dật chứ? Vì không có tiền nên nàng phải chờ Diệp Thiên Dật vào để mua chứ sao? Cái này, còn cả cái này nữa. Vậy được rồi. Mộ Thiên Tuyết chỉ vào một vài bộ và nói. Ngươi không thử sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Chẳng cần phải thử đâu. Lỡ không vừa thì sao? Không đâu, vừa cả. Thử đi, nếu không thì dù nhỏ hay lớn thì mặc vào đều không đẹp. Điều này đều có thể xảy ra tương tự đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, kể cả Mộ Thiên Tuyết. Bản chất của phụ nữ là yêu cái đẹp, một câu nói có thể không đẹp của Diệp Thiên Dật đã khiến nàng do dự. Được thôi. Sau đó, nàng lấy một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và áo khoác trắng roi ô bước vào phòng thử đồ. Này soái ca, bạn gái của ngươi xinh thật đấy. Một cô tư vấn viên mỉm cười nói với Diệp Thiên Dật. Ha ha, đẹp đúng không, theo đuổi nàng ấy chắc phải tốn nhiều sức lực lắm nhỉ. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Thế cũng không sao, dù có cố gắng bỏ ra bao nhiêu mà có thể cưa được, thì cũng đáng hết. Đúng lúc này, một tên tương đối đẹp trai bước vào, trong tay ôm một cô gái xinh đẹp. Cô gái trẻ này thực sự rất xinh đẹp, có thể đạt tới 80 điểm. 80 điểm cũng là số điểm trung bình của đa số các nữ minh tinh. Ô, Diệp Thiếu, đây không phải là Diệp Thiếu gia sao? Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, tên kia sững sờ một lúc, sau đó khóe miệng giật giật tiến đến trước mặt Diệp Thiên Dật nở một nụ cười. Giọng điệu đầy khinh thường. Đúng vậy, ở thành Thánh Thiên Thủy, những người biết Diệp Thiên Dật đều ngưỡng mộ hắn ta, nhưng họ lại khinh bỉ hắn ta. Diệp Thiên Dật nhìn tên nhãi trước mặt, cái tên này thì Diệp Thiên Dật có biết hắn ta, tên là Trương Tường Vĩ, là bạn học cấp 3. Học viên Thiên Thủy và Thiên Tinh là học viện võ giả, cũng có thể coi như là cùng cấp với trường cấp 3, do Diệp Thiên Dật tương đối phế vật, cho nên Diệp Thiên Nhi muốn hắn ta học văn hóa, để hắn ta tốt hơn lên nên đã đưa hắn đến trường văn hóa. Lúc đó tên Trương Tường Vĩ này hỏi Diệp Thiên Dật cách tán gái, sau đó nhà hắn bị phá sản, phải bồi thường mất 100 triệu trở thành kẻ phá sản, sau đó nhà tên này lên như diều gặp gió, hơn nữa nhà họ Diệp đã không còn nữa, cho nên bây giờ khi đứng trước mặt là Diệp Thiên Dật, hắn tự nhiên trở nên kiêu ngạo. Thế nào bạn gái của ta, Diệp Lâm, nàng ấy có xinh không? Trương Tường Vĩ ôm lấy cô em xinh đẹp đó và nhìn Diệp Thiên Dật đầy tự hào, và với cả một cảm giác khinh thường. Diệp Thiên Dật đã từng chơi qua rất nhiều phụ nữ, nhưng bây giờ bạn gái của tên Trương Tường Vĩ kia thực sự rất xinh đẹp. Hắn ta luôn tự hào về bạn gái của mình, đi đâu cũng khoe và thể hiện tình cảm, đến cả Diệp Thiên Dật ngầu lòi kia cũng hết lời khen ngợi. Hơn nữa, ngươi đã chơi được cô em nào xinh đẹp như vậy hay chưa, e rằng không có ai cả, phải không? Diệp Thiên Dật xoa cằm và liếc nhìn họ, sau đó nhún vai nói. Cũng được đấy chứ. Xùy. Trường Tường Vĩ cười. Ô, Diệp Thiếu bây giờ con mắt cao quá nhỉ, cũng được thôi sao, thì lực của ngươi tốt thật đấy nhỉ, không biết bạn gái của Diệp Thiếu bây giờ thế nào rồi. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết, người đã thay xong một bộ quần áo hiện đại bước ra ngoài. Vẫn có chút không quen lắm. Nhưng sau khi nhìn mình trong gương thì thấy cũng không tệ lắm, sau đó nàng ấy nhìn Diệp Thiên Dật và hỏi ngươi thấy có hợp với ta không? Trương Tường Vĩ đứng đó mặt cứng đờ cả ra. Đây không phải là bạn gái của hắn ta chứ? Dơ quy quy, e cơ, hơ, hơ, hơ, hơ, hơ. Chắc là đúng rồi, một mình đưa nàng ấy ra ngoài đi mua sắm quần áo, còn không phải là bạn gái sao? Trong khoảnh khắc này, Trương Tường Vĩ cảm thấy mình như một gã hề. Đi đi đi thôi. Sau đó hắn ta dắt theo bạn gái mình và rời khỏi đó một cách nhanh chóng. Bê sơ các chuyện mới của Tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Ta có thể truy tung vạn vật. Ngục tù tai ác. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 53 có thể giúp ta tìm một nơi ở không? Diệp Thiên Giật gần như đang bật cười, bạn gái của hắn rất đẹp sao ngươi hỏi nàng ấy xem có đủ tự tin để đứng bên Mộ Thiên Tuyết không? Đừng làm gì khác, chỉ cần đứng ở bên cạnh nàng ấy thôi, nàng dám không? Chắc hẳn là cô em gái này cũng khá tự tin về bản thân, nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết, sự tự tin này có lẽ sẽ không còn nữa đâu. Vẻ ngoài của Mộ Thiên Tuyết còn có điểm đặc biệt là có thể áp đảo khí chất quý phái và quyến rũ, khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm thấy tự ti, họ thậm chí còn không dám xuất hiện chung với nàng nữa kia, nếu không những mỹ nhân ấy sẽ trở thành người qua đường và thứ đồ trang trí làm màu mà thôi, thật sự tàn nhẫn quá đi mà. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn Mộ Thiên Tuyết kỹ hơn. Chập chập, đẹp thật đấy chứ, bất kể có vừa người hay không. Phụ nữ tầm này mặc gì cũng đẹp, và tất nhiên, nàng còn có thể sẽ đẹp hơn nữa nếu không mặc cái gì cả, he he. Đẹp đấy, mua đi. Ô! Sau đó Mộ Thiên Tuyết lại bước vào phòng thử đồ. Ôi dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, mẹ nó, thực sự giống như một người bạn trai đi mua sắm với bạn gái của mình vậy. Diệp Thiên Giật không nhịn cười được và nghĩ. Làm soái ca thật là có phúc quá, bạn gái thật là xinh đẹp, chẳng như đứa con trai nhà mình, hay. Bà thím đang nói kia thở dài một hơi. Sao vậy, không tìm được bạn gái à? Cũng không phải, mà là năm ngoái bạn gái hắn sinh nhật lần thứ 60 đã tặng cho hắn một chiếc Ferrari, thế nhưng tuổi của mụ ta còn lớn hơn cả ta nữa kìa. Nhà ta thật quá khổ đi mà, đều là lỗi của ta cả, gia đình không có tiền mới khiến cho đứa con trai của mình thành ra như vậy. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Thím à, đừng quá chán nản. Con trai thím cũng là một nhân tài đấy chứ, nhìn người ta xem, cũng có rất nhiều nhà không có tiền, nhưng có bao nhiêu người có thể sở hữu Ferrari như con trai thím chứ? Sau đó Diệp Thiên Giật nói và giơ ngón tay cái ra cho bà một like. Mộ Thiên Tuyết lúc này đã đổi sang bộ khác và bước ra ngoài. Sao? Nàng hỏi lại Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật chỉ ngón cái ra. Đẹp chết đi được. Sau đó nàng ấy lại quay đi. Thật kỳ lạ. Mộ Thiên Tuyết bước vào phòng thử đồ và tự hỏi tại sao mỗi lần thay quần áo xong, nàng lại cho tên đó xem cơ chứ, tự mình cũng có thể nhìn xem nó có phù hợp không mà ta. Ngay sau đó, Mộ Thiên Tuyết mặc bộ quần áo mà nàng cho là khá phù hợp và bước ra ngoài, áo len cổ lọ màu trắng tinh, áo khoác trắng, quần đen, giày trắng trắng rất xinh, và thêm cả một số món đồ trang sức không đẹp lắm. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng ấy mặc nó nên cảm thấy không quen lắm, nhưng lần đầu tiên trong trí nhớ của nàng được mặc bộ quần áo như thế này cảm giác thật tuyệt và mới lạ. Tổng cộng có 3 bộ và 3 đôi giày, Mộ Thiên Tuyết ra cửa đứng im lặng chờ Diệp Thiên Giật trả tiền. Tổng cộng là 18.001, bớt cho phần lẻ còn 18.000. Người thím kia nói với Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Không phải chứ, 3 bộ quần áo mà hẳn 18.000 à? Loại cửa hàng này là cái mẹ gì đây, trên người hắn chỉ có 15.000. Đúng vậy, đây là cửa hàng đồ hiệu, anh soái ca mua mấy bộ quần áo cho cô bạn gái xinh đẹp như vậy, tiêu chỉ khoảng có gần 20.000 tệ thôi mà, hơn nữa một soái ca như anh đây thì chắc chắn không thiếu tiền. Nếu thiếu tiền thì đã không tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy rồi, đúng không? Diệp Thiên Giật gật đầu một cách cứng nhắc. Hắn thiếu chứ, mà cái thiếu nhất lại chính là tiền. Chờ đã, ta quên mang thẻ rồi, ta đi rút một ít trên điện thoại di động cách đã. Sau đó Diệp Thiên Dật nhanh chóng ngồi sang một bên, gửi một tin nhắn thoại qua que chat cho Thi Gia Nhất. Thập Nhất tỷ tỷ xinh đẹp ơi, mượn ít tiền đi mở ngoặc tròn icon đáng thương đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật còn gửi kèm thêm cả một icon nữa. Thi Gia Nhất đang ngồi trong phòng làm việc xem phim, nhìn thấy tin nhắn của Diệp Thiên Dật liền đáp thứ mà bổn tiên nữ thiếu nhất chính là tiền, không có. Đừng mà, cô nhất định có mà. Trên người ta hiện tại có 280 tệ, đến ngày mai mới có lương, không có tiền. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Dù sao thì Thi Gia Nhất này cũng là một cao thủ, cũng xem như là cường giả có thuộc tính không gian duy nhất ở đế quốc Thiên Thủy mà chỉ có 280 tệ ốt, coi như cô giỏi. Diệp Thiên Dật xem qua một lượt danh bạ, Diệp Thiên Nhi thì chắc đang hồi phục vết thương nên Diệp Thiên Dật sẽ không làm phiền nàng, còn ai có thể vay tiền đây? Lý Bằng anh em tốt của ta. Diệp Thiên Dật vội vã gửi một tin nhắn chấm phẩy, anh em tốt của ta, anh trai đây đang thiếu thốn ít tiền bạc, vậy nên. 5 giây sau, 40.000 tệ đã được chuyển vào Alibaba. Vào thời điểm đó, Diệp Thiên Dật đã rơi nước mắt vì xúc động. Quyết định rồi, bản thân mình nhất định phải huấn luyện Lý Bằng thật tốt bản thân chí cốt đây rồi. Cảm ơn nhé. Hai tháng tới đây ta sẽ không trả được đâu nhé. Sau đó Diệp Thiên Dật bước tới thanh toán tiền và lấy quần áo ra ngoài. Xoạt. Ngay khi Mộ Thiên Tuyết vừa đưa tay ra, quần áo trong tay hắn biến mất, có lẽ tất cả đều nằm trong nhẫn không gian của nàng rồi. Có thể giúp ta tìm một nơi ở không? Sau đó Mộ Thiên Tuyết hỏi. Ừ, nhưng ngươi có muốn ăn gì không? Diệp Thiên Dật đang cố tìm mọi cách để trì hoãn thời gian. Không. Mộ Thiên Tuyết khẽ nói. Bây giờ từ ngày 10709 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30k cho bộ ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới sẽ nhận 900 tê, lơ tê và mã giảm giá 20%. Đẩy 100k cho bộ ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới sẽ nhận 4000 tê. Lơ tê và mã giảm giá 25%. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 54. Ta cũng muốn lái một chiếc phê gia di. Nhóm Exit Phong Audio. Võ giả nếu càng mạnh thì nhu cầu đối với việc ăn uống và nghỉ ngơi sẽ ngày càng ít đi. Ví dụ như Diệp Thiên Dật bây giờ, mặc dù chỉ mới ở luyên thể cảnh ngũ giai, nhưng hắn có thể không cần ăn, không cần uống trong nửa tháng cũng không chết, và khi đã mạnh hơn nữa rồi thì trong vài năm cũng không cần ăn uống gì. Vì vậy, Mộ Thiên Tuyết nói không cần bởi vì nàng ấy không muốn ăn. Thực ra, ta nghĩ ngươi đang ở thế giới loài người. Trước đây, ngươi là một yêu tộc, đúng không? Mộ Thiên Tuyết biết rằng nàng ấy đã giải phóng được sức mạnh đó và hắn cũng đã biết nàng là yêu tộc, nên nàng cũng không cảm thấy gì. Rồi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Thì sao ạ, ngươi không biết rằng bây giờ mình sẽ đi đâu, vì vậy hãy ở lại thế giới con người trong thời gian này, ta sẽ giúp ngươi từ từ khôi phục lại trí nhớ của mình là được rồi. Vẫn chưa có gì nguy hiểm cả, nhưng khi ở thế giới loài người, ngươi phải làm quen với điều đó, cũng giống như những con người bình thường, ngươi phải ăn 3 bữa một ngày, ngươi nghĩ những gì ta nói là có lý thì ngươi có thể lắng nghe, nhưng nếu ngươi không để tâm thì ngươi không cần nghe cũng được. Diệp Thiên Dật nói, cảnh giác đây là một cái hố đen ngốc nghích, nếu có được trong tay, thì đó chính là một kho báu hàng chục triệu. Hàng trăm triệu, nếu có được một lần, thì sẽ kiếm được một lần, vậy nên không thể để nàng ấy đi được. Mộ Thiên Tuyết có hơi suy nghĩ về nó một chút, và cảm thấy nó cũng có lý, nàng thực sự cần khôi phục trí nhớ của mình trong thế giới con người này, và nàng cảm thấy thế giới con người này rất kỳ lạ và cũng thích nó, vì vậy nàng cảm thấy điều đó có lý. Ta hiểu rồi, vậy ăn cái gì đây? Tùy vào ngươi cho ta được một thứ đáng giá bao nhiêu, càng giá trị thì ta đưa ngươi đi ăn món càng ngon. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, tại sao lúc nào cũng có cảm giác mình bị lừa nhỉ, nhưng lại không hiểu ra nổi. Lương thực là thứ thiết yếu của loài người, việc nên ăn gì không phải là một chuyện hết sức bình thường và rẻ rúm sao, tại sao lại đi ăn cái đắt như vậy lắm gì? Mộ Thiên Tuyết không thể giải thích được nên hỏi lại. Ai nói nguyên liệu rẻ nhất là nguyên liệu bình thường, chẳng hạn giá thịt lợn tăng gấp mấy lần, ngươi có biết nó khoa trương đến mức nào không? Con người chúng ta nghèo đến mức phải ăn thịt thú vật và thịt yêu thú, ngươi nghĩ là ăn có rẻ? Không có bao nhiêu người thậm chí mạo hiểm đi đến những khu vực của yêu thú của các ngươi chỉ vì kiếm tiền để mua đồ. Tất nhiên, nếu ngươi muốn ăn thứ gì đó không ngon, vậy thì ta mời ngươi cũng chẳng cần nhiều tiền. Nhưng nếu ngươi muốn ăn ngon, vậy thì phải đắt thôi, người bình thường như ta, làm gì đã ăn được đồ ngon bao giờ đâu. Diệp Thiên giật thở dài và nói, tinh, lừa gạt tiểu tỷ tỷ thành công, hành vi chuẩn cha nam, giá trị cuồng ngạo tổng 50.000. Mộ Thiên Tuyết hơi suy nghĩ. Hơn nữa, ngươi có biết có bao nhiêu con người không? Hàng chục tỷ. Hàng chục tỷ người đấy, thậm chí nếu như một người chỉ ăn một hạt gạo mỗi ngày, thì nghĩ mà xem ngày đó sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu thức ăn, chưa nói đến thịt, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Thiên giật lắc đầu và tiếp tục. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta biết điều này. Mộ Thiên Tuyết sau đó nhẹ nhàng gật đầu, và sau đó hỏi, vậy thì, ngươi muốn gì đây? Diệp Thiên giật suy nghĩ một chút rồi hỏi, có loại võ kỹ nào lợi hại chút không? Võ kỹ ở chỗ chúng ta vẫn tương đối đáng giá đó, nhưng phẩm cấp phải cao, ta nghĩ nếu đưa ngươi đi ăn tối, một võ kỹ chắc là cũng đủ rồi. Ngươi muốn thuộc tính nào? Hỏa có không? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Còn phong thì sao? Nàng ấy lại lắc đầu. Chỉ có băng. Băng cũng được. Hai mắt Diệp Thiên giật sáng bừng lên. Võ giả phải có thuộc tính giống với võ kỹ thì mới có thể học và tung ra những chiêu thức của võ kỹ thuộc tính đó được. Hiện tại Diệp Thiên giật đã có hai thuộc tính hỏa và phong. Thuộc tính băng bởi vì chuyện lần trước với Thi Gia Nhất, hắn sẽ dần thức tỉnh được nên cũng có thể được. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết duỗi một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào trán Diệp Thiên giật. Một lực lượng dồn vào cơ thể Diệp Thiên giật khiến đầu hắn đau dữ dội. Đừng kháng cự lại. Mộ Thiên Tuyết khẽ nói. Sau đó Diệp Thiên giật cảm thấy một ký ức tràn vào tâm trí mình, và Mộ Thiên Tuyết đã trực tiếp truyền pháp cho hắn sao? Tuyệt đối linh độ sao? Đây là một trong những võ kỹ của ta, phẩm cấp là thần giai, đủ không? Diệp Thiên giật chấm phẩy. Chỉ một bữa ăn đã đổi lấy được một võ kỹ thần giai, cái mẹ gì thế này? Vừa đủ rồi. Diệp Thiên giật ngây ngốc gật đầu. Nhưng cảnh giới của ngươi rất yếu. Ít nhất phải ở luyện thần cảnh thì mới có tư cách phóng xuất ra võ kỹ này, nếu không ngươi sẽ tự tìm đến cái chết. Thần giai võ kỹ sao? Diệp Thiên giật cho dù có học được thì cũng không có đủ linh lực để phóng thích ra, bởi vì cấp bậc võ kỹ này là quá cao, nhưng võ kỹ thần giai mạnh đến như vậy. Diệp Thiên giật còn không biết có bao nhiêu người trong toàn bộ đế quốc Thiên Thủy có thể có được võ kỹ thần giai đâu. Dù sao trong trí nhớ của Diệp Thiên giật, nhà họ Diệp còn không có võ kỹ thiên giai nữa, kia cao nhất là địa giai mà thôi, lúc đó Diệp gia đã là tứ đại gia tộc rồi. Rất mạnh đúng không? Diệp Thiên giật hỏi. Còn phải xem cảnh giới thế nào nữa? Nếu người phóng xuất ở luyện thần cảnh ngũ giai thì có giết chết huyền thiên cảnh ngũ giai trong chớp mắt. Diệp Thiên giật. Ôi mẹ ơi, đây chính là võ kỹ thần giai sao? Nhưng tiền đề là ngươi phải phóng xuất ra được. Một khi người cảnh giới thấp hơn ngươi phóng xuất ra thì ngươi căn bản cũng không có đường đánh trả. Ta biết điều đó. Diệp Thiên giật gật đầu. Đi thôi, đưa ngươi đi ăn đồ ăn ngon nào. Sau đó Diệp Thiên giật bước về phía trước, trên môi nở một nụ cười. Sảng khoái gạt được rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 55 không ngon. Không ngon, chẳng có thứ gì ngon. Diệp Thiên Dật tính toán thì chỉ còn có 35.000, nếu ăn ở một nhà hàng lớn thì có khi cũng tốn mấy trăm nghìn, như vậy mấy nơi như khách sạn 5 sao nhất định sẽ không đi, sau đó còn phải thuê nhà cho nàng ấy, còn phải đưa cho nàng ấy một khoản tiền để mua sắm những thứ trang trải cho cuộc sống của mình. Nếu không có tiền thì nàng ấy cũng không làm gì được, chẳng lẽ để nàng ấy mang bảo vật ra đổi sao? Diệp Thiên Dật không nỡ, tất cả của nàng đều là của mình, vì vậy, mặc dù đã nói đưa nàng đi ăn một bữa hoành tráng, nhưng tốt nhất là không quá 2.000 tệ cho bữa ăn này thôi. Võ ký thần giai đổi lấy một bữa ăn không đến 2 vạn kim tệ. Diệp Thiên Dật e rằng nếu như sau này nàng ấy biết chuyện này thì nhất định muốn giết hắn, đương nhiên, nếu khi đó bọn họ đã thành đôi rồi thì chẳng sao cả. Về việc có bị nàng ấy phát hiện hay không thì để nói sau đi, đưa tiền cho nàng ấy để tự nàng tiêu xài, dù sao thì nàng ấy không biết bao nhiêu là 10 tệ, 1.000 tệ, 10.000 tệ. Khi đó Diệp Thiên Dật nói với nàng ấy là chúng nhiều lắm đấy, thế là được rồi. Diệp Thiên Dật đưa Mộ Thiên Tuyết đến một khách sạn, thực lòng mà nói, Diệp Thiên Dật cũng còn có mặt mũi khi mà hắn đưa nàng ấy đến một khách sạn 3 sao, dù sao thì cũng đừng gọi những món siêu đắt tiền là được, dù là khách sạn 3 sao, hai người ăn một bữa ăn chỉ chừng 1.000 tệ. Và miễn là nó trông sang trọng, ít nhất là trong mắt của Mộ Thiên Tuyết, nơi này rất sạch, rất đẹp và rất tốt. Hẳn là hắn không lừa gạt mình đâu. Hoan nghênh quý khách. Cô Lễ Tân xinh đẹp cười tươi chào mừng bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết thì cũng hoàn toàn choáng váng. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn có khí chất như vậy. Hai người làm phiền đặt giúp ta một phòng riêng. Diệp Thiên Dật nói. Xin lỗi ngài, hôm nay khách đông quá nên đã hết chỗ rồi ạ. Ấy. Cô Lễ Tân vừa nói xong, một người đàn ông bụng bự đã chạy tới. Chưa hết, đúng lúc có một đoàn khách đi rồi, vẫn còn một phòng riêng, hai người đi theo ta đi. Tên quản lý sảnh mang theo nụ cười trên mặt và nói. Phòng riêng này rất là đắt, vì nhiều người không thích ăn trong sự ồn ào nên sẽ đặt trước phòng riêng còn lại một phòng cuối cùng. Hắn đã ra lệnh không cần biết ai đến cũng nói là hết phòng rồi, vì phòng cuối cùng này là để dành cho lão đại, nhưng hắn nhìn thấy cô gái này, nàng có thể nào là một người đơn giản mà lại có sắc đẹp và khí chất đến như vậy sao? Đây đích thì là một ông chủ, vì vậy họ phải cho vào phòng riêng, ước tính bữa ăn này có giá hàng trăm nghìn, quả là một số tiền lớn. Hai người tiến vào một gian phòng riêng xinh đẹp. Mộ Thiên Tuyết nhìn một cái, trong mắt tràn đầy sự mới lạ, quả nhiên là một chỗ tốt, đồ ăn cũng đắt nữa. Chủ yếu là do nàng không hiểu vì vậy mới bị Diệp Thiên Dật lừa, đây chính là sự thông minh của Diệp Thiên Dật. Nếu hắn ta đưa Mộ Thiên Tuyết đến một nhà hàng mì, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái thì nàng sẽ có thể thấy rằng Diệp Thiên Dật đã nói dối nàng. Hai vị, đây là thực đơn. Người quản lý đại sảnh đưa thực đơn cho Mộ Thiên Tuyết, và Diệp Thiên Dật tiến lại gần nàng ấy và nhìn chằm chằm vào, không thể để nàng ấy chọn món ăn đắt đỏ được. Ôi dơ quy quy, e cơ, hơ, một món khoai tây sợi xào chua cay mà 75 tệ ở một cái nhà hàng nhỏ chỉ cần 10 tệ là cùng mẹ nó đắt quá. Một phần khoai tây sợi chua cay này. Diệp Thiên Dật chỉ và nói. Vâng. Người quản lý đại sảnh cho rằng việc gọi hai món ăn kèm cũng là bình thường. Món thịt lợn kho này một phần, Diệp Thiên Dật nói. Được. Và cả cái này nữa. Diệp Thiên Dật gọi rất nhiều món ăn thông thường như ở nhà, nhưng một số món là thịt, thực tế chỉ có giá vài trăm nhân dân tệ. Món này có vẻ rất ngon. Mộ Thiên Tuyết chỉ vào một món ăn đẹp trong thực đơn, trứng cá muối vàng. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Mỹ nữ này rất có mắt nhìn đấy, đây là cá. Trước khi quản lý sảnh nói xong, Diệp Thiên Dật vội vàng nói nó không ngon đâu, tin ta đi, và thêm món này, lòng gà thái nhỏ. Dơ quy quy, e cơ hơ. Diệp Thiên Giật liếc mắt nhìn giá của món trứng cá muối này, 3000 tệ một thìa. Dơ dơ quy quy mơ, ai có thể ăn được cái này cơ chứ? Khóe miệng của người quản lý tiền sảnh giật giật. Cái này thì sao? Mộ Thiên Tuyết chỉ vào món gan ngỗng. Rất đẹp, chị đại này gọi món rất chi là đẹp, vì không hiểu là món gì, nhìn thì thấy ngon đây, nhưng đắt thật cả 1000 tệ một suất. Không ngon, không ngon, đây đều là gan nhiễm mỡ cả, thôi thôi, ăn cái này đi, thịt hấp. Diệp Thiên Giật vội vàng nói. Quản lý tiền sảnh. Tổng cộng có 9 món ăn và 1 món canh, Diệp Thiên Giật tính nhầm khoảng 1400 tệ còn chấp nhận được. Người quản lý tiền sảnh đã bị lừa rồi. Hắn tưởng rằng bữa ăn này phải tốn đến hơn 100.000 đến 200.000 tệ cơ, chỉ hơn 100.000 tệ sao? Tên tiểu tử này có phải là một tên cầu tạp chủng không cơ chứ? Mấy món mà vị tiểu thư xinh đẹp gọi đều bị hắn gạt đi, nếu gọi những món đó thì ít nhất một bữa này cũng phải tốn khoảng 80-90.000. Con mẹ mày chứ! U, V, K, W, W, M. Có muốn uống chút rượu không? Người quản lý sành cố gắng nở một nụ cười hết sức có thể. U, V, K, W, W, M. Chắc phải uống chút gì đó rồi. Diệp Thiên Giật khẽ rên rỉ, rồi nói lấy một chai sữa dừa. Quản lý tiền sành. Diệp Thiên Giật biết rằng rượu là thứ đắt tiền nhất. Có thể ngươi ăn một bữa 200.000 thì rượu đã tốn hết 100.000 rồi, một chai rượu còn có thể đắt đến tận 1-200.000. Không. Không uống rượu sao? Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn Mộ Thiên Tuyết và nói, ngươi có thích uống rượu không, sữa ngon hơn đấy. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Nhìn xem, nàng cũng thích uống sữa hơn. Ốt, vậy là được rồi, cảm ơn, phiền nhanh lên cho. Diệp Thiên Giật mỉm cười và đưa thực đơn cho quản lý sảnh. Xin hãy đợi một lát. Người quản lý sảnh thực sự đang cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn bóp cổ Diệp Thiên Giật đến chết và bước ra ngoài. Dơ, dơ quy quy, mơ, chuyện mẹ gì vậy chứ? Diệp Thiên Giật thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, may mắn thay. Vẫn còn chịu được. Chẳng bao lâu các món ăn của họ đã xuất hiện. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy rất thơm và bắt đầu có cảm giác thèm ăn. Tất cả những thứ nàng đã ăn trong trí nhớ của mình là hoa quả, xương hoa, và thỉnh thoảng có nướng một ít thịt, còn những thứ này thì nàng chưa bao giờ được ăn cả. Nếm thử nhé. Diệp Thiên Giật mỉm cười. Ơ. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết ngập ngừng đưa một miếng thịt heo kho vào miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp của cô đột nhiên bừng sáng lên. Sống đã nhiều năm như vậy, cả đời cũng chưa từng thử qua loại hương vị này, thật sự rất ngon. Thế nào? Rất ngon. Mộ Thiên Tuyết khá đơn giản, ngon thì chính là ngon, và rất ngon chính là cực kỳ ngon. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 56, tên này có phải là thứ cầu tạp chủng không đây? Nhóm Exit Phong Audio. Có thể Diệp Thiên Giật chỉ nghĩ là ngon, nhưng nàng ấy chưa ăn chúng bao giờ, và bất kỳ món nào nàng ấy cũng đều thích cả. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nói dối ta nữa cơ chứ, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Những thức ăn này ngon hơn nhiều so với trái cây thần giai mà ta đã ăn đấy. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật và nói. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Hắn gần như bật cười trong lòng. Ta đối với ngươi rất thật lòng, ngươi lại nghi ngờ rằng ta đã nói dối ngươi, ư, thật sự là ta rất buồn. Diệp Thiên Giật lắc đầu nói. Sau này ta sẽ không thế nữa đâu. Mộ Thiên Tuyết gắp một miếng thịt lợn kho khác. Nàng phát hiện rằng hình như mình đã rất thích nơi này, thế giới loài người thực sự rất tuyệt vời. Hai người ăn hết 9 món ăn và 1 món canh, Mộ Thiên Tuyết ăn rất tao nhã, rất chậm rãi, trên thực tế phần lớn đều bị Diệp Thiên Giật ăn hết, hắn rất mệt, trong yêu thú lĩnh vực hắn đã chiến đấu lâu như vậy còn gì, hắn cần bổ sung thức ăn. Mộ Thiên Tuyết đã rất ngạc nhiên, đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày của nàng, đồ ăn ở thế giới loài người thật là ngon. Thế nào, hài lòng không? Diệp Thiên Giật dựa vào ghế, mỉm cười hỏi. Rất ngon, nhưng đắt quá. Mộ Thiên Tuyết nói nhỏ. Ăn gì đó rẻ thì cũng được thôi, nhưng mà có thể sẽ không ngon như vậy đâu, hơn nữa ta biết nấu, đến lúc đó ta có thể nấu cho ngươi ăn. Có thật không? Đương nhiên, chỉ có điều là tuy rằng không đắt bằng ở đây, nhưng ta vẫn cần mua nguyên liệu, cho nên. Diệp Thiên Giật ho một tiếng, có chút ngại. Ngươi chờ một tí. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa sen tuyết trắng xanh đặc biệt xinh đẹp. Diệp Thiên Giật mở to mắt. Ô trời, đây là vô thượng thánh tâm liên thánh giai tiên dược đây sao? Đúng. Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Thánh giai này còn ở trên cả thần giai, được coi là cấp bậc huyền thoại, cho dù là linh khí, võ khí hay thậm chí là thiên địa linh dược đều có cấp bậc này, nhưng thực sự ít người từng thấy được những thứ tồn tại ở cấp bậc này. Cửu thải kỳ dị hoa trước đây chỉ là thiên giai gần tới thần giai thôi, mà đây là thánh giai. Giá trị không thể tưởng tượng nổi. Một khi vô thượng thánh tâm liên tối cao này xuất thế, người khác đều biết ngươi có thứ này trong tay, sợ rằng toàn bộ đại lục sẽ rơi vào cảnh gió tanh mưa máu, vô số các chí tôn cường giả sẽ ra sức tranh giành bởi vì thứ này quá kinh khủng. Những người bình thường, ngay cả thiên tôn cảnh, e là cũng không thể tiếp cận được một cây vô thượng thánh tâm liên. Và thậm chí có thể bị sức mạnh của vô thượng thánh tâm liên trực tiếp phản phệ đến chết. Đóa hoa này đã bị nàng ngắt xuống rồi, đồng thời cũng dùng sức mạnh của mình phong ấn nó, nên trông rất nhu hòa. Có rất nhiều tác dụng, chẳng hạn như cứu mạng, kéo dài sinh mệnh, nâng cao cảnh giới, cải thiện tinh thần thể chất, v.v. Nó có thể khiến một cơn u, v, q, q, o. Nơ gơ giả đang bị kẹt ở thiên tôn cảnh thập giai ngay lập tức thăng cấp lên thánh quân cảnh, thậm chí có cơ hội thăng cấp cho một cường giả của thánh quân cảnh lên thiên đạo cảnh. Thứ này chính là có lực lượng khủng bố như vậy. Hơn nữa, vô thượng thánh tâm liên tối cao là vật tối cao của tất cả các chiến binh tu luyện thuộc tính băng và thậm chí cả những yêu thú. Hiệu quả rất đơn giản, dùng sức mạnh thuộc tính băng của ngươi tăng vọt nhiều lần. Sức mạnh băng tăng vọt vài lần, và độ tinh thuần của hệ băng trực tiếp nhận đầy đủ, sức chiến đấu của cả người sẽ thăng hoa, do thuộc tính băng của ngươi cải thiện nhiều lần sẽ được cường hóa. Thứ này rất mạnh và cũng rất hiếm, giá trị của nó nhất định là đủ để ta không cần phải cho ngươi thêm bảo vật trong một thời gian dài, có đúng không? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Ngươi thật sự muốn đưa nó cho ta sao? Diệp Thiên Giật nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thật ngại quá đi mất, cảm thấy vị thần tiên tỷ tỷ này đã lỗ quá nhiều rồi. Ngươi đã có thể học võ kỹ thuộc tính băng, vậy thì đã có sức mạnh thuộc tính băng, ngươi có thể sử dụng vô thượng thánh tâm liên tối cao này, ta đã sử dụng qua rồi, vì vậy nên đã vô dụng rồi, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta rất biết ơn, hơn nữa ta rất thích thế giới loài người. Sau này ngươi vẫn còn sẽ phải giúp đỡ ta, cho nên ta nguyện ý cho ngươi đấy. Diệp Thiên Giật hít một hơi thật sâu. Với thứ này, Diệp Thiên Nhi cũng có thể sử dụng, đến lúc đó nàng ấy nhất định sẽ có thể nâng lên được một cấp, bản thân hắn cũng có thể sử dụng, đủ dùng cho hai người, nếu luyện hóa xong, hắn ít nhất sẽ thăng lên đến luyện thần cảnh. Sau đó Diệp Thiên Giật đã nhận lấy nó. Hãy nhớ, tốt nhất là nên sử dụng thứ này càng sớm càng tốt, không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ là một thảm họa. Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở. Ta biết, nhưng thứ này uy lực quá lớn, cảnh giới của ta lại không mạnh, có thể dùng sao? Đúng vậy, ta đã đặt một cấm chế, ngươi có thể trực tiếp sử dụng, trực tiếp luyện hóa, một nửa là được rồi, nếu không, ngươi sẽ nổ tung mà chết đấy. Mắt của Diệp Thiên Giật sáng lên, một nửa, vừa vặn đủ, sau khi hắn ta dùng xong, nửa còn lại có thể đưa cho Diệp Thiên Nhi, vì nàng cũng là một võ giả thuộc tính băng rất mạnh. Cảm ơn! Diệp Thiên Dật thực sự biết ơn nàng, cô gái này quá hào phóng. Mộ Thiên Tuyết lại cảm thấy chẳng có gì cả, mặc dù thứ này rất mạnh và hiếm nhưng nàng không thể sử dụng được nữa. Hơn nữa nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật còn rất tốt với mình và giúp đỡ nàng rất nhiều. Nàng cũng là một người có ơn tất phải báo đáp, nên đưa cho hắn thì Mộ Thiên Tuyết cũng cảm thấy chẳng có gì cả. Dù sao thì giữ lại cũng là lãng phí, nếu như đem nó đi trồng, linh lực hùng hậu của thiên địa đối với nàng xem ra cũng vô dụng. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm nhà ở. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 57. Ô, vị thần tiên tỷ tỷ này đáng yêu quá đi. Nhóm Exit Phong Audio. Mộ Thiên Tuyết cũng không ngốc, nàng biết những thứ này dù đắt đến đâu thì chắc chắn cũng không thể bằng Vô Thượng Thánh Tâm Liên, nhưng nàng vẫn rất cảm kích Diệp Thiên Dật, dù biết mình chịu thiệt. Nhưng nàng vẫn sẵn sàng đưa cho hắn, bề ngoài hắn cũng dễ nhìn thì chắc cũng chẳng phải là người xấu, ít nhất nàng ấy nghĩ rằng điều đó là tốt để hợp tác với nhau. Nhà thì rất dễ tìm, chỉ cần nhìn quanh khu 85 đồng thành này cũng đã có rồi, vốn dĩ Diệp Thiên Dật cũng định đưa nàng đi thuê một căn nhà tốt một chút, dù sao thì nàng cũng là tiên nữ nên phải thuê một căn nhà được trang trí đẹp một chút. Vì vậy Diệp Thiên Dật mới phải tính toán một cách tỉ mỉ như vậy, bởi vì một căn nhà được trang trí đẹp thì tiền thuê nhà chắc cũng phải tầm 2.000 tệ một tháng, cộng thêm tiền đặt cọc nữa thì cũng phải tốn tầm chục nghìn ấy chứ. Sau đó Diệp Thiên Dật đưa nàng đi tìm một căn hộ một người được trang trí đẹp đẽ nằm ở gần nhà hắn. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Hắn đưa họ đi xem nhà, Mộ Thiên Tuyết đương nhiên khá hài lòng vì nàng không biết gì cả, tiêu chí đánh giá hiện tại của nàng là có đẹp hay không, ăn uống cũng vậy, căn nhà này hiển nhiên cũng đẹp. Sau đó Diệp Thiên Dật thanh toán tiền, và Mộ Thiên Tuyết dọn đến ở. Hai người sống chung sao? Người đàn ông trung niên chủ nhà hỏi. Không, nàng ấy sống một mình. Diệp Thiên Dật nói. Ô, được rồi, cô gái xinh đẹp như vậy sống một mình, căn nhà này ta cũng có thể yên tâm rồi. Người đàn ông trung niên nói xong bước đi. Một dấu vết của âm mưu lóe lên trong mắt hắn. Trong đời hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp như vậy, nếu nàng ấy thực sự sống một mình thì... Là chủ nhà, hắn ta đương nhiên có chìa khóa dự phòng cho ngôi nhà này. Vậy thì... Thực sự, vừa nhìn cô gái này đã khiến hắn ta có ý muốn đi tù rồi, và hắn ta sẵn sàng phạm tội. Cái này là cái gì? Mộ Thiên Tuyết đi loanh quanh trong nhà, rất đẹp và ấm áp, tự nhiên cảm thấy rất hài lòng, nhưng nàng không biết nhiều thứ bên trong đó, chỉ vào tivi hỏi Diệp Thiên Dật. Sau đó Diệp Thiên Dật bật tivi lên. Nó được gọi là tivi, có thể xem phim hoạt hình. Phim truyền hình là do chính chúng ta làm ra, trong này tất cả chỉ là hư cấu, nhưng nó rất hữu ích để giết thời gian. Thật là thần kỳ. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Đồng ý. Diệp Thiên Dật hiểu nàng không phải cuộc đất, chỉ là nàng ấy thật sự không biết thôi, và bởi vì nàng ấy không biết, nên nàng ấy mới là cái máy áp của Diệp Thiên Dật. À mà, đồ dùng hàng ngày chăn mền. Ngày mai ta tới đưa ngươi đi mua. Hôm nay ngươi ở nhà làm quen những thứ này. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi bật công tắc điện nước, sau đó ta sẽ dạy cho ngươi cách sử dụng và mục đích của một số việc hàng ngày, cũng như cách sử dụng điện thoại di động. Diệp Thiên Dật nói xong liền chạy ra ngoài. Khi Diệp Thiên Dật bước vào. Này, ngươi dừng tay lại. Diệp Thiên Dật không thể không hét lên. Cô nương này thực sự dùng đang tay chọc vào ổ cắm dây điện, chỉ vì nắp ổ cắm không còn nữa, nên nàng ta tò mò chọc vào bằng một ngón tay ngọc thon gọn kia. Mộ Thiên Tuyết sau đó xoay người lại, tay phải có thể lờ mờ nhìn thấy lôi điện quấn quanh, sau đó khẽ cau mày kinh ngạc hỏi Diệp Thiên Dật tại sao nơi này lại ẩn giấu lực lượng của lôi đình nhỉ? Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Trời chị ơi, chị có cần phải dễ thương như vậy không? Trái tim của Diệp Thiên Dật thực sự muốn chết mê chết mệt đến nơi rồi, mẹ ơi, muốn làm bậy quá đi mất. Mức điện này đương nhiên sẽ không làm tổn thương nàng được. Diệp Thiên Dật cũng là theo bản năng nên mới ngăn cản nàng. Chính là khi nhìn thấy một người dùng ngón tay chọc vào ổ cắm điện, cảnh tượng này rất là kỳ quái. Sau đó, Diệp Thiên Dật giải thích đây thực ra không phải là lôi đâu, mà là điện, và về cơ bản nó khác với lôi. Ví dụ như ngươi thấy đấy, chiếc tivi này có thể sáng, nhưng thực ra là do điện truyền năng lượng cho nó, bao gồm cả điện thoại di động của ngươi cũng như vậy. Khi hết pin máy sẽ tắt màn hình, ngươi phải dùng sạc để sạc thì máy mới tiếp tục hoạt động được. Thì ra là như vậy à? Nàng ấy không ngốc chút nào, chỉ là nàng ấy không biết thôi, và khả năng nhận thức của nàng ấy rất tốt đấy. Trong 3 giờ tiếp theo, Diệp Thiên Dật đã dạy Mộ Thiên Tuyết cách sử dụng các đồ điện gia dụng và sử dụng các thiết bị gia dụng khác, bao gồm tải xuống một số phần mềm thông dụng trên điện thoại di động của nàng, cả đăng ký tài khoản WeChat và lưu thêm bạn bè vào điện thoại cho nàng, để đảm bảo rằng nàng ấy trước mắt có thể sử dụng điện ngoại ngay. Diệp Thiên Dật chuyển 10.000 nhân dân tệ còn lại cho nàng và dạy cho nàng ấy cách thanh toán trước khi rời khỏi nơi này. Phù! Diệp Thiên Dật bước ra ngoài và thở ra một hơi thật dài. Một ngày này thực sự tràn đầy những điều bí ẩn nhưng hạnh phúc. Vốn dĩ hắn ta định lừa nàng một lần nữa về tiền thuê nhà, nhưng Diệp Thiên Dật thực sự thấy rất xấu hổ, vô thượng thánh tâm liên này đã bị hắn lừa lấy đi rồi. Hắn ta thực sự xấu hổ nếu lại lừa nàng một lần nữa, và bây giờ Diệp Thiên Dật đang cảm thấy hài lòng. Sau đó Diệp Thiên Dật nhanh chóng trở về nhà. Hắn ta chắc chắn độc dược trên người của Diệp Thiên Nhi hiện tại sẽ không quá nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể yên tâm đi cùng với Mộ Thiên Tuyết lâu như vậy. Về phần nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ cũng không có hình phạt, còn độ khó thì quá cao đi. Việc hoàn thành nó dường như là không có khả năng. Này bà chị hệ thống, cho ta hỏi, nếu ta chưa hoàn thành được nhiều nhiệm vụ được kích hoạt trong hệ thống cha nam mà nó đã hết thời hạn rồi, thì ta có thể hoàn thành nó trong tương lai không? Diệp Thiên Dật nghi ngờ hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 58 tử kim ngân hoa rất hiếm thấy, ngươi làm sao tìm được? Bởi vì một hệ thống chỉ xuất hiện trong 7 ngày, nếu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống này sẽ trực tiếp biến mất, đổi sang một hệ thống tiếp theo, nhiệm vụ giữa chừng sẽ được kích hoạt, rất nhiều phần thưởng rất hấp dẫn, Diệp Thiên Dật đương nhiên không muốn nó mất đi. Tinh! Trả lời em trai đẹp trai, chỉ cần nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành xuất sắc, trong tương lai ký chủ có thể tiêu hao giá trị cuồng ngạo để khởi động lại hệ thống nhất định và tiếp tục một số nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hệ thống, nhưng nhiệm vụ cuối cùng và phần thưởng cuối cùng sẽ không còn xuất hiện nữa. Nếu nhiệm vụ cuối cùng không được hoàn thành, hệ thống sẽ bị tắt vĩnh viễn và không thể được khởi động trở lại. Diệp Thiên Dật gãi đầu và bước ra cửa. Vậy thì nếu như hệ thống cha nam này, tôi chỉ có một người bạn gái, đương nhiên không có thưởng và cũng không phạt, vậy hệ thống sau này còn có thể khởi động được sao? Tinh! Ngươi cần phải trả gấp 10 lần giá trị cường ngạo. Là bao nhiêu? Tinh! 10 triệu! Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Hắn ta đã đấu tranh cho cuộc sống cũ của mình. Và bây giờ hắn ta chỉ có khoảng chục triệu giá trị cuồng ngạo, cần 10 triệu để tái khởi động lại một hệ thống ư? Được lắm, ngươi thật độc ác, vậy bố mày làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ để được chứ gì. Tỏ tình thành công, hai cô em xinh đẹp, với Tinh Bảo Bảo chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Còn lại cuối cùng ai là người trên 90 điểm mà có thể tỏ tình thành công nổi trong mấy ngày này chứ, ít nhất trước mắt thì rất khó xuất hiện đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật mở cửa và bước vào nhà. Căn phòng của Diệp Thiên Nhi vẫn đóng chặt, nhưng Diệp Thiên Dật có thể cảm nhận được một sức mạnh tinh thần đang trào dâng trong đó. Và chắc hẳn nàng ấy vẫn đang nỗ lực để ép chất độc ra ngoài. Diệp Thiên Dật mở cửa bước vào. Diệp Thiên Nhi cuộn hai chân lại ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt chuyển động linh lực, không biết nguyên do gì, nàng cởi y phục trên cơ thể ra, mặc một chiếc áo lót, mặc dù không lộ cái gì, nhưng dáng người hoàn mỹ kia hiện ra trước mắt Diệp Thiên Dật, điều này khiến Diệp Thiên Dật hoàn toàn không chịu được. Đây thân thể này quả thật đã phạch rất nhiều cô gái, nhưng bản thân Diệp Thiên Dật, hắn đến từ trái đất, ở trái đất, hắn còn chưa yêu đương bao giờ, hôn môi cũng chưa hôn, hồng nhan chi kỷ phong nhã chưa từng xác lập quan hệ với hắn, trang web cũng không có, một số tìm kiếm đều được niêm phong trong nháy mắt, cho nên hắn là trai tân đơn thuần, nụ hôn đầu tiên vẫn là do cái tên xấu xa thi ra kia cướp mất. Ngẫm lại Diệp Thiên Dật tủi thân chết mất. Vậy nên khi Diệp Thiên Dật thấy cảnh này, hắn có thể chịu nổi không? Diệp Tiên Nhi mở đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Diệp Thiên Dật đứng trước mặt của nàng, sau đó nàng mặc áo khoác vào. Về rồi hả, ta đi nấu cơm cho ngươi. Diệp Tiên Nhi nhẹ giọng nói. Thật là, đến trường hợp này rồi, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy sao, còn muốn đi nấu cơm, cô gái này sao có thể ngốc như vậy chứ? Đợi đã, ngươi trước hết ăn cái này vào đã. Diệp Thiên Dật đưa tử kim ngân hoa cho Diệp Tiên Nhi. Đây là tử kim ngân hoa, dùng để phục hồi tốt độc tử kim ngân hoa trong cơ thể ngươi có thể giải. Diệp Thiên Dật nói. Diệp Tiên Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Dật một chút. Kỳ thật trong chớp mắt, nàng đang do dự, nàng có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Diệp Thiên Dật, nhưng nàng nhất định không tin tưởng Diệp Thiên Dật tuyệt đối, bởi vì trước kia hắn thậm chí hạ dược mình, về phần tử kim ngân hoa này có thể giải độc cho nàng hay không, nàng không hiểu, nàng càng không hiểu sao Diệp Thiên Dật hiểu được, hắn biết độc bên trong mình là loại độc gì sao hắn sao lại chắc chắn mình không giải được. Rất kỳ quái. Được. Diệp Tiên Nhi vẫn gật đầu, sau đó ngắt một mảnh bỏ vào trong môi đỏ. Tử kim ngân hoa này nàng cũng biết, cũng không phải là cái thứ gì không tốt, mà còn rất hiếm thấy, cứ coi như nàng không nhận ra đây chính là tử kim ngân hoa, nàng cũng có thể cảm giác được đây là một đóa linh dược trời đất không có nguy hiểm gì. Ngươi trước hết giải độc đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Diệp Thiên Dật nói xong đi ra ngoài. Thời gian chậm rãi qua đi, Diệp Tiên Nhi thật sự khiếp sợ không gì sánh nổi, độc trong cơ thể nàng thực sự được giải hết rồi. Diệp Thiên Dật đã cho nàng bất ngờ lớn không thể tưởng tượng nổi, lúc nàng đi ra ngoài kinh ngạc phát hiện trên mặt bàn đã bày mấy đĩa đồ ăn, xem ra mùi thật sự không tệ, hắn đang nấu canh trong phòng bếp. Diệp Tiên Nhi cau mày lại đi tới. Tay nhỏ nhẹ nhàng chót một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hương vị vậy mà lại ngon lạ thường. Tiểu Dật rốt cuộc học nấu ăn lúc nào? Nàng mỗi ngày ở cùng một chỗ với Diệp Thiên Dật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Thiên Dật có thể nấu ăn hay không, đã từng học hay không nàng là người rõ nhất. Thật là, Diệp Thiên Dật cho nàng bất ngờ quá lớn, nhưng khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Giống như thay đổi một người khác vậy. Giải độc xong chưa? Diệp Thiên Dật thò đầu ra hỏi. Diệp Tiên Nhi lấy lại tinh thần, sau đó gật gật đầu. Rồi. Nàng tùy ý đi tới. Sao ngươi lại biết? À. Ngươi nói có trùng hợp hay không? Hôm nay lên lớp ở trường đúng lúc học được cái này, sau đó ngươi liền trúng độc. Diệp Tiên Nhi cau mày lại. Cứ xem như ngươi biết cách giải độc, làm sao biết độc trong người ta là độc gì. Học đấy, cho dù ngươi tin hay không, dù sao trên sách viết như vậy, loại độc này xuất hiện triệu chứng gì, dáng vẻ ra sao, ta suy đoán. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười một tiếng. Diệp Tiên Nhi có chút suy tư, dường như cũng có thể giải thích. Nhưng, tử kim ngân hoa rất hiếm thấy, ngươi làm sao tìm được. Nhắc đến cái này ta liền muốn cười, một cửa hàng bán thảo dược, tử kim ngân hoa này vậy mà lại đặt chung một chỗ cùng với cỏ tử anh, đoán chừng bọn họ đều không ngờ đây là tử kim ngân hoa, quá sống, có thể là lúc hái cỏ tử anh cùng lúc hái được một đóa tử kim ngân hoa, bị ta gặp phải, mua hết 30 đồng tiền. Diệp Tiên Nhi. Bê sơ các chuyện mới của Tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Ta có thể truy tung vạn vật. Phòng giam siêu quái vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 59 một cô gái thật ngốc. Nhóm Exit Phong Audio. Mặc dù ta vừa mới trúng độc, nhưng chắc không tổn thương đến trí thông minh. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Giật nhàn nhạt nói. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nhún vai, sau đó bưng canh ra. Được rồi, thật ra ta gặp được một lão ngầu lòi, nàng đưa cho ta. Diệp Thiên Giật không lừa nàng. Người nào? Người nào cũng không nói cho ngươi ăn cơm. Diệp Thiên Giật cười nói. Diệp Tiên Nhi sau đó cúi đầu ưu nhã ăn thức ăn. Tiểu Giật ngươi học nấu ăn lúc nào vậy? Cái này trước đây từng theo đuổi một cô nàng xinh đẹp, cô ta là một người sành ăn, vì theo đuổi nàng, ta nện không ít tiền chịu khó nấu ăn, cuối cùng cũng theo đuổi được cô ấy, học lúc đấy. Diệp Thiên Giật cười nói. Nàng ta đâu rồi? Ta bị bỏ rơi rồi, chơi chán rồi thì không cần nữa. Diệp Thiên Giật nhún vai đáp. Diệp Tiên Nhi. Ăn cơm xong, Diệp Thiên Giật vui vẻ trở về phòng nằm chơi điện thoại tìm Mộ Thiên Tuyết kia nói chuyện phiếm. Mộ Thiên Tuyết này thật sự trả lời lại Diệp Thiên Giật, nhưng là đa số các câu trả lời của nàng đều là hệ thống biểu cảm bởi vì nàng đánh chữ không giỏi lắm. Diệp Tiên Nhi rửa xong bát đĩa tựa ở cửa phòng Diệp Thiên Giật rất lâu, nàng cảm thấy Diệp Thiên Giật thay đổi thật nhiều. Nhưng lại cảm giác không thay đổi, nhưng nàng rất cảm ơn Diệp Thiên Giật. Tiểu Giật, ta đi yêu thú lĩnh vực, ngươi ở nhà không được đi chơi lung tung. Diệp Tiên Nhi thay một bộ quần áo nói. Vết thương của ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Giật kêu một tiếng. Ừ. Diệp Tiên Nhi nói xong liền rời đi. Sau khi Diệp Tiên Nhi rời đi, Diệp Thiên Giật lấy cửu thải kỳ dị hoa và vô thượng thánh tâm liên ra. Cả hai đều là tiên dược cực phẩm, bình thường Diệp Thiên Giật ngay cả tư cách lại gần vô thượng thánh tâm liên này cũng không có, nhưng bởi vì bị Mộ Thiên Tuyết hạ cấm chế, cho nên Diệp Thiên Giật có thể trực tiếp ăn được. Hiệu quả sau khi dùng càng nhiều cửu thải kỳ dị hoa là bách độc bất xâm, mà vô thượng thánh tâm liên thì dành cho chiến binh có thuộc tính băng để tăng sức mạnh của mình lên mấy lần, cảnh giới thăng cấp càng cao thì càng khủng bố hơn. Hai thuộc tính cùng là thuộc tính băng cấp thiên tài cùng cảnh giới, một người dùng vô thượng thánh tâm liên, vậy hai bên đối chiến, không phải cân nhắc cái trước có thể đánh bại cái sau hay không. Mà là dùng bao nhiêu thời gian đánh bại, đây chính là chênh lệch, đây chính là lực lượng của tiên dược thánh giai. Phẩm cấp cửu thải kỳ dị hoa hơi thấp một chút, thiên giai đỉnh hoặc là tầm khoảng thần giai, loại cấp bậc này tăng lên vô cùng ôn hòa, có thể dùng sống trực tiếp. Sau đó Diệp Thiên Giật hái cánh hoa xuống, nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt cánh hoa hóa thành dòng nước ấm tràn vào thân thể Diệp Thiên Giật. Trong chớp mắt, trên người Diệp Thiên Giật lấp lánh ánh sáng dịu dàng của cửu thải, hắn ngồi nguyên trên đất nhắm mắt tính tỏa, luyện hóa cố lực lượng này. Ước chừng sau 2 giờ, Diệp Thiên Giật mở to mắt, xung quanh thân thể khí thế phun trào, hắn luyện hóa cửu thải kỳ dị hoa thành công, mà cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến cấp 10 của luyện thể cảnh, tăng lên 5 cấp. Thật ra việc luyện những thứ linh khí trời đất như vậy tăng lên 5 cấp là một chuyện rất bình thường. Vô thượng thánh tâm liên này tuyệt đối không thể dùng sống như cửu thải kỳ dị hoa, dù cho Mộ Thiên Tuyết kia hạ cấm chế, lấy năng lực của Diệp Thiên Giật cũng trực tiếp bị nổ cả người mà chết, chỉ có một biện pháp, chậm rãi luyện hóa ở bên ngoài cơ thể, hấp thu lực lượng. Luyện hóa vô thượng thánh tâm liên này chắc hẳn là cũng kích thích trực tiếp thuộc tính băng của ta phát ra rồi mở ra. Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ nhích. Luyện hóa vô thượng thánh tâm liên này thành công, hắn tất nhiên là luyện thần cảnh, xem như là từng bước một đuổi kịp cảnh giới mà một võ giả bình thường phải có ở độ tuổi như mình. 19 tuổi, cảnh giới của võ giả bình thường chắc đang là khoảng luyện thể cảnh cấp 2, thiên tài tuyệt đối là luyện thể cảnh cấp 7 trở lên, thậm chí là luyện thần cảnh cấp cao nhất thiên tài đạt đến là khoảng luyện thần cảnh cấp 5, mà Diệp Tiên Nhi là kiểu cấp bậc thiên tài. 19 tuổi 20 tuổi đại khái có thể đạt tới huyền thiên cảnh, loại này là thiên tài cấp độ yêu nghiệt. Nhưng cơ hội của Diệp Thiên Giật rất nhiều, trước mắt mặc dù tụt xuống, nhưng mà cơ hội phía sau bù thêm vào luyện hóa vô thượng thánh tâm liên này xong, hắn chắc chắn có thể đột phá luyện thể cảnh đến đại cảnh giới luyện thần cảnh, thậm chí đạt tới khoảng luyện thần cảnh cấp 3. Dù sao luyện thần cảnh và luyện thể cảnh là hai cảnh giới, khác biệt vẫn rất lớn, nhưng hiệu quả của thuốc sẽ khiến hắn tăng lên từng bước về sau. Sau đó Diệp Thiên Giật nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa vô thượng thánh tâm liên, hai tay lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay đối diện nhau, vô thượng thánh tâm liên xoay tròn ở không gian giữa hai lòng bàn tay Diệp Thiên Giật, lóe ra ánh sáng màu xanh lam. Sức mạnh hùng mạnh cùng với linh lực đất trời phun trào trên người Diệp Thiên Giật, trên giường Diệp Thiên Giật, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt kết băng, lông mày, tóc phủ kín xương lạnh. Diệp Tiên Nhi ra ngoài vào ban đêm, vậy chắc chắn sáng ngày thứ hai nàng trở về, cho nên Diệp Thiên Giật có thời gian để luyện hóa. Trời tờ mờ sáng, đôi mắt Diệp Thiên Giật đột nhiên mở ra, băng bốn phía trong nháy mắt liền biến mất. Luyện thần cảnh cấp 5, con mẹ mày. Diệp Thiên Giật lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cao hơn 2 cấp so với dự đoán của hắn. Tuy nhiên, nếu như luyện chế những vật thần kỳ này ở cấp độ của hắn, trình độ nâng lên cũng không quá cao, bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng, không chịu nổi, trong cơ thể dần dần hấp thu, cho nên lần hấp thu này có thể là một lần tăng lên lâu dài. Khả năng bình thường 1 năm đạt đến cảnh giới nào đó, hiện tại có lẽ 3 tháng. Bây giờ hắn cuối cùng không phải là phế vật nữa rồi, với lại, hắn cảm thấy sức mạnh băng giá trong cơ thể mình cực kỳ lạnh. Diệp Thiên Giật chắc chắn rằng ngay cả sức mạnh lạnh lẽo của Diệp Tiên Nhi cũng không thể mạnh bằng của Diệp Thiên Giật hắn. Đương nhiên, sức mạnh lạnh băng thuần túy là vậy, rốt cuộc vẫn có khoảng cách về cảnh giới. Bắt đầu từ giây phút này, Diệp Thiên Giật hắn thật sự không còn là một tên phế vật nữa. Gió, lửa, băng cấp cao nhất, 3 thuộc tính trong tay. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 60 thuộc tính cấp độ tự nhiên 1/1 tháng. Nhóm Exit Phong Audio. Vô thượng thánh tâm liên vẫn đang còn, chỉ là khí tức yếu ớt đi rất nhiều, còn lại để cho Diệp Tiên Nhi, đủ cho Diệp Tiên Nhi luyện hóa, bởi vì mình không dùng đến, luyện hóa nữa cũng vô ích, sức lạnh của hắn đã đạt đến cực hạn, vô thượng thánh tâm liên không thể nào tăng lên nữa, thế giới cũng hầu như không tồn tại thứ khác có thể tăng cấp. Nhưng thứ đồ này Diệp Thiên Giật phải tìm thời cơ cùng cách thức thích hợp đưa cho Diệp Tiên Nhi. Hiện tại không được. Diệp Thiên Giật thu vào trong không gian. Đi học thôi, đi gặp tiểu tiên nữ thập nhất. Diệp Thiên Giật không hiểu sao rất thích Thi Gia Nhất, khả năng là đã chiếm tiện nghi của nàng rồi, hắn phải đến học viện làm nhiệm vụ Thi Gia Nhất xem như hoàn thành rồi, còn có Bạch Hàn Tuyết, còn có Hòa Thủy. Diệp Tiên Nhi không trở về, Diệp Thiên Giật rửa mặt xong liền ra cửa. Cảnh giới đạt đến luyện thần cảnh cấp 5, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ mình biến hóa lớn đến mức nào. Luyện thần cảnh cấp 5 đã được gọi là cao thủ có võ giả thiên phú bình thường, đời này chỉ sợ cũng khó khăn tiến đến luyện thần cảnh, cũng giống như Diệp Thiên Giật trước đó, 19 tuổi trúc khí cảnh cấp 5, cả đời hắn đều khó khăn. Đi trên đường, bước chân Diệp Thiên Giật đột nhiên ngừng lại. Hai vị đi cùng đường phải không? Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ nhích, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đủ mé năng lực nhận biết của luyện thần cảnh quá mạnh, luyện thể cảnh thật sự không thể sánh được. Hai cô gái nhìn còn trẻ đi ra từ phía sau một cột đá. Tiểu sư muội đều tại ngươi xịt nước hoa đấy, khiến cho Diệp Thiên Giật phát hiện chúng ta rồi. Một cô gái bất đắc dĩ nói. Xin lỗi mà. Cô gái xinh đẹp kia lè chiếc lưới hồng phấn, sau đó bọn họ đi tới trước mặt Diệp Thiên Giật. Bọn họ đã nghe chuyện của Diệp Thiên Dật, nói đúng ra là đã điều tra, biết hắn là đồ phế vật cặn bã, cho nên bọn họ cảm thấy bình thường không thể nào phát hiện được, chỉ có thể là tiểu sư muội xịt nước hoa khiến hắn phát hiện. Lưu sư tỷ, Diệp Thiên Dật thật đẹp trai. Sư muội dáng vẻ si mê lôi kéo cánh tay Lưu sư tỷ bên cạnh, quả thật đẹp trai đến phát khóc. Thật đẹp trai. Sư tỷ kia cảm thán một tiếng, sau đó vội vàng lắc đầu. Không được, không thể bị nam sắc mê hoặc. Diệp công tử xin chào, chúng tôi là đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung. Diệp Thiên Dật nhìn lướt qua hai cô gái xinh đẹp này, tiểu sư muội kia nhìn thấy Diệp Thiên Dật nhìn về phía nàng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, không nhìn được cúi đầu. A, thật đẹp trai. Diệp Thiên Dật tất nhiên biết Nguyệt Thần Cung là cái gì, là một trong những tông môn của Đại Lục Thiên Lam, thuộc tông môn cấp cao, đúng vậy, thuộc về tiên môn, vô cùng lợi hại, trong Nguyệt Thần Cung bất kỳ một đệ tử bình thường nào cũng là thiên tài. Nguyệt Thần Cung tìm ta làm gì, ta là phế vật. Diệp Thiên Dật nhún vai nói. Mục tiêu của Nguyệt Thần Cung tất nhiên không phải là tìm ngươi, nhưng tìm ngươi có việc. Sư tỷ kia nói với Diệp Thiên Dật. Chuyện gì? Sư tôn đang chờ Diệp công tử trong nhà hàng ngay bên cạnh, còn mời Diệp công tử rời bước qua đấy. Diệp Thiên Dật nhún vai, sau đó đi cùng. Đại lục có 8 đại tông môn, 4 đại tiên môn, Nguyệt Thần Cung chính là một trong 4 đại tiên môn tiến vào Nguyệt Thần Cung. Không, hoặc là nói tiến vào 8 đại tông môn chính là tâm nguyện của mỗi một võ giả, đó là một thế lực hơn hẳn học viện, nghe nói trong 4 đại tiên môn thậm chí tồn tại thiên đạo cảnh trong truyền thuyết, bọn họ là bảo hộ của loài người. Mà loại tồn tại này lại tìm đến mình. Diệp Thiên Dật dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn vẫn rất chú trọng. Bọn họ đi tới tầng 2 của một nhà hàng, sư tỷ kia gõ cửa cung kính nói. Sư tôn, Diệp Thiên Dật tới rồi. Vào đi. Bên trong truyền đến một âm thanh như có như không rất thần tiên, sau đó nàng đẩy cửa ra. Diệp công tử, mời. Diệp Thiên Dật kinh ngạc đi vào. Hai cô gái kia đóng cửa lại, đứng ở cửa. Một cô gái mặc váy trắng ngồi phía trước, nàng mang theo mạng che mặt, không thấy rõ tướng mạo, nhưng người này khiến cho Diệp Thiên Dật có một loại cảm giác thần tiên, đây chính là người của Nguyệt Thần Cung sao, có khí chất như thế sao, sư tôn vậy mà còn trẻ tuổi như vậy. Diệp công tử, mời ngồi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó mỉm cười nói một tiếng. Diệp Thiên Dật ngồi trước mặt nàng. Tiền bối là ngũ trưởng lão của Nguyệt Thần Cung Nguyệt Vô Song. Diệp Thiên Dật lại còn là nhân vật cấp bậc trưởng lão, đây là cao thủ thánh quân cảnh. Mẹ ơi thật trẻ tuổi. Đinh. Ngươi phát động nhiệm vụ đẩy ngã ngũ trưởng lão Nguyệt Vô Song. Kỳ hạn nhiệm vụ trong quá trình tồn tại của hệ thống cha nam. Ban thưởng nhiệm vụ thu hoạch được thuộc tính cấp bậc tự nhiên một tháng. Nhiệm vụ trừng phạt không. Diệp Thiên Dật. Hoa hệ thống này, mẹ nó thật xúc sinh. Cái này sao mà hoàn thành được nhiệm vụ không thể hoàn thành không, chí ít hiện tại không thể, muốn hoàn thành, Diệp Thiên Dật chỉ có thể đợi đến lúc mở ra hệ thống cha nam 2 lần thậm chí 3 lần rồi lại nói. Về phần thuộc tính cấp tự nhiên, đấy là cái gì? Thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thuộc tính quý hiếm, phong thủy quang, lôi, ám. Thậm chí còn có thể khai triển sức mạnh thuộc tính quý hiếm đặc biệt như độc, máu, tinh thần, thép, v.v. Khai triển ra càng giống như một loại dị năng. Sau đó là thuộc tính hàng đầu thời gian và không gian. Thuộc tính cấp độ tự nhiên theo ý nghĩa nào đó là khả năng vượt thời gian và không gian, nhưng trên thực tế khả năng của con người cùng ở cấp bậc thuộc tính tương đương. Mặt trăng và mặt trời đều là thuộc tính cấp độ tự nhiên. Còn có lợi ích gì? Lợi ích ngoài sức tưởng tượng chỉ có thể hiểu chứ không diễn đạt được bằng lời.